Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Phạm Nhân Tù Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 150: Đấu giá. Bên ngoài Kim Vân Các, một đạo thanh quang từ đằng xa bay tới, hạ xuống bậc cầu thang trước cung điện, hiện ra thân ảnh một đại hán đầu quai nón. Đó chính là Hàn Lập sau khi thay đổi dung mạo. Hắn quan sát cung điện hùng vĩ trước mắt qua một lượt, đi nhanh tới hướng cửa điện đang mở. Hai bên cửa điện có rất nhiều vệ sĩ áo đen đang đứng, tiếp đón các tu sĩ tới. Tiền bối, tới tham gia đại hội đấu giá này có đúng không? Thấy Hàn Lập đi tới, một tên vệ sĩ áo đen lập tức tươi cười, tiến lên nghênh đón. Hôm nay tới đây, không tham gia đại hội đấu giá, thì tới làm gì? Hàn Lập nhướng mày có chút không hài lòng. Kính xin tiền bối chớ trách. Đại hội đấu giá lần này, cùng những năm trước có chút thay đổi, cho nên vạn bối cần giải thích cho tiền bối một chút. Vệ sĩ áo đen cười làm lành nói. Nói cho ta nghe. Hàn Lập hỏi. Nhân số tham gia đấu giá hội lần này so với những năm qua nhiều hơn rất nhiều. Để không chế nhân số nhằm ngăn chặn một ít khách nhân tới xem náo nhiệt mà không có ý định đấu giá. Đại hội quy định người tham gia đấu giá hội cần giao nạp một số linh thạch, xem như phí vào bàn. Bất quá chỉ cần tiền bối tại đấu giá hội đấu được bất cứ bảo vật gì thì sau đó chúng ta sẽ trả lại cho người khoản linh thạch này. Vệ sĩ áo đen cung kính nói. Ồ, còn có quy định này sao? Cần bao nhiêu linh thạch? Hàn Lập có chút lờ định nói. Vệ sĩ áo đen đang định nói tiếp. Láo xược! Sao dám ăn nói như vậy với tiền bối? Lùi xuống đi! Một nam tử trung niên có vẻ là quản sự, bước nhanh tới, quát vệ sĩ áo đen này lùi xuống. Hàn Lập nhìn nam tử trung niên một lượt. Tên này là một gã tu sĩ hợp thể kỳ. Tên thủ hạ này không hiểu chuyện. Kính xin tiền bối chớ trách cho. Đây chỉ là một chút ít quy định đối với khách nhân bình thường. Còn như tiền bối là đại tu sĩ chân tiên cảnh, có thể đi theo lối dành riêng cho khách quý, tất nhiên không cần giao nạp linh thạch. Tuy nhiên ở ngoài này thì giống nhau, mời người vào bên trong. Nam tử trung niên cung kính nói. Hàn Lập nghe vậy thì không khỏi cười một tiếng. Xem ra vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều coi thực lực là số một, tu vi hơn người sẽ hưởng đại ngộ khác nhau rất nhiều. Nghĩ như vậy, hắn khẽ gật đầu với đối phương, bước vào đại điện màu vàng. Từ bên ngoài không cảm thấy gì, nhưng khi vừa tiến vào trong điện, thì hắn mới cảm giác được không gian bên trong thật sự là lớn kinh người. Trong điện chia làm ba lầu, lầu một dưới cùng là một đại sảnh vô cùng to lớn, quả thực giống như một quảng trường khổng lồ, vô cùng rộng rãi. Khu vực chính giữa có một cái bàn đấu giá lớn. Giờ phút này vẫn là chưa có ai. Bốn phía đại sảnh sắp xếp vô số chỗ ngồi, theo hình bậc thang. Lúc này đã kín chỗ hơn phân nửa, nhìn qua có chút ồn ào, chen chúc. Phía dưới này là chuẩn bị cho tu sĩ bình thường. Xin mời tiền bối đi theo bạn bối. Lầu 2 có gian đình dành riêng cho khách quý. Nam tử trung niên nói, rồi dẫn Hàn Lập đi tới cầu thang lên lầu 2. Nơi này chỉ có thừa thớt mấy trăm chỗ ngồi rộng lớn, khoảng cách giữa các chỗ ngồi rất thoáng, cạnh chỗ ngồi còn có bàn trà. Trên bàn trà đặt linh trà và một ít trái cây. So với chỗ ngồi trong đại sảnh phía dưới thì đại ngộ hoàn toàn khác. Lúc này đã có không ít người tới ngồi, đều là tu sĩ chân tiên cảnh. Thậm chí Hàn Lập còn mơ hồ thấy được một vài tên đã từng gặp qua tại phủ thành chủ. Hàn Lập ngồi xuống chỗ mà nam tử trung niên mời. Từ chỗ này quan sát thì tầm mắt vô cùng thoáng, có thể thấy rõ bàn đấu giá phía dưới, tạo ra cảm giác cao cao tại thượng, ưu việt hơn nhiều so với tu sĩ ở đại sảnh phía dưới. Hàn Lập nhẹ gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn lên lầu 3. Không biết khách nhân ở lầu 3 là những ai? Lầu 3 gồm nhiều gian phòng độc lập, còn có thêm cấm chế. Từ bên ngoài căn bản không thể nào biết tình hình bên trong. đãi ngộ so với lầu 2 rõ ràng tốt hơn không ít. Hắn cũng không vì không được mời lên lầu 3 mà bất mãn, chỉ là có chút hiếu kỳ. Dạ vâng, lầu 3 là vị trí của các đại đạo chủ. Nam tử trung niên nói, Hàng Lập ồ một tiếng thu hồi ánh mắt, không hỏi thêm gì. Nam tử trung niên có chút bận rộn nên đã điều một thị nữ xinh đẹp đến hầu hạ Hàng Lập. Còn bản thân hắn thì xin lỗi một tiếng rồi rút lui. Hàng Lập không để ý tới việc này, lặng lặng ngồi chờ hội đấu giá bắt đầu. Thời gian trôi qua, đại sảnh rất nhanh đã được lấp đầy. Chỗ ngồi trên lầu 2 này hầu như cũng không còn chỗ trống. Hơn một canh giờ sau, 3 tiếng chuông vang lên lanh lảnh vọng khắp đại điện. Tiếng chuông lớn khiến cho hội trường đang náo động lập tức trở nên an tĩnh. Một lão giả mặt đỏ, râu trắng đi lên bàn đấu giá, từ hồ là giá quan của đại hội đấu giá này. Ôn đại sư! Một hội ông ngông nghị luận vang lên trong đại sảnh. Thần sắc Hàng Lập hơi động. Lão giả mặt đỏ này chẳng lẽ chính là Ôn Hoa, một trong 3 đại địa giai đan sư huyền thoại của đạo Hắc Phong, cũng là khách khanh của đạo chủ Hắc Phong. Hôm nay chính là đại hội đấu giá trăm năm một lần, long trọng nhất hải vực Hắc Phong, hiếm khi nào thấy nhiều chư vị như vậy đến ủng hộ. Hôm nay Ôn mộ thân là đấu giá quan, cảm giác thật sự là vô cùng vinh hạnh. Lão giả mặt đỏ cất giọng nói, thanh âm vang dội khắp hội trường. Sau khi mọi người nghe giọng nói vang vọng của lão giả, tiếng nghị luận ồn ào, rậm rỉ liền ngừng bặt. Hội trường trở nên vô cùng an tĩnh. Ở đây có không ít chư vị quen mặt, đương nhiên cũng có một vài bằng hữu lần đầu tới tham gia đấu giá. Bây giờ trước hết, Ôn Mộ nói một chút về quy củ của đại hội, đấu giá ra giá, lấy linh thạch cực phẩm làm đơn vị. Nếu như không có linh thạch thì có thể dùng tiền nguyên thạch, dựa theo tỷ giá chuyển đổi 1/100, hoặc là dùng vật phẩm thay thế. Về giá trị vật thay thế là bao nhiêu thì sẽ do 3 vị này định giá. Ôn Hoa dừng một chút rồi tiếp tục nói. Vừa dứt lời, có 3 vị tu sĩ trang phục bồng bềnh tiến lên bàn đấu giá. Trong đó có một lão giả mi trắng mặc áo xám lông, một đại hán cường tráng mặc áo ngắn màu lam, và một phụ nhân trung niên phong thái ung dung. Cả 3 người đều có tu vi chân tiên cảnh. 3 người này không nói một lời đi đến một tràng kỷ bên cạnh đấu giá hội rồi cùng ngồi xuống. À, chắc hẳn là không ít người đã nhận ra 3 vị này. Họ là trưởng lão của Thương hội Trường Hưng, Thương hội Huyền Nguyệt và Thương hội Thái Bạch, kiến thức rất rộng rãi. Lúc định giá sẽ không thiên vị ai, chư vị có thể tuyệt đối an tâm. Về phần an ninh, Thành Hắc Phong nghiêm cấm tranh đấu, một khi phát hiện ra sẽ bị nghiêm trị. Tốt rồi, cũng không trì hoãn thời gian của mọi người, hội đấu giá xin bắt đầu. Sau khi Ôn Hoa giới thiệu sơ lược vài câu, rồi phất một tay, tuyên bố. Chỉ thấy một tên lực sĩ áo đen bưng ra một hộp lớn trắng noãn, rồi mở ra. Bên trong có một khối tinh thạch màu đỏ, lớn chừng đầu người. Mặt ngoài có hoa văn hình ngọn lửa. Dù ở khoảng cách mấy trăm trượng, vẫn có thể cảm nhận được trong đó chấn động hỏa linh lực tản mát ra từng đợt kinh người. Đây là một khối hỏa văn hoàng ngọc thượng phẩm, chính là linh tài thượng giai để luyện chế linh bảo đỉnh cấp. Giá khởi điểm là 20 khối linh thạch cực phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một khối linh thạch cực phẩm. Ôn Hoa cất giọng nói. 20 khối, 21 khối, 25. Phía dưới hội trường, ông một tiếng, truyền ra từng tiếng thán phục sợ hãi. Ánh mắt của rất nhiều người sáng lên, lập tức đã có người ra giá. Hàng Lập ngồi trên ghế, nhìn hết thảy phía dưới, ánh mắt bình thản. Khối hỏa văn hoàng ngọc này, tuy là đồ tốt, nhưng vẫn chưa lọt vào trong mắt hắn. Giá cả của hỏa văn hoàng ngọc tăng vọt, tăng rất nhanh, tới 50 khối linh thạch cực phẩm. Cuối cùng không có người tiếp tục ra giá. Thành giao! Ôn Hoa tuyên bố kết quả, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vật đấu giá đầu tiên có thể chạm tới cái giá này, vượt quá sự mong đợi của y rồi, xem ra là một dấu hiệu tốt. Cũng không lâu sau, vật đấu giá thứ hai cũng được mang tới, là một cây linh thảo 3 vạn năm. Cuối cùng cũng chạm tới một giá cao, Thời gian trôi qua nhanh chóng, từng vật đấu giá đã được bưng ra, thuận lợi như nước chảy. Đều là các loại tài liệu, đan dược, còn có chút linh bảo. Tuy rằng trân quý, nhưng hiển nhiên chỉ là chuẩn bị cho những tu sĩ hợp thể, đại thừa ở phía dưới thôi. Hàng Lập nhìn có chút hơi mất hứng thú, tuy cũng có một số tu sĩ chân tiên lầu hai ra giá. Thời gian qua rất nhanh, rồi sau 2-3 canh giờ, giá trị vật đấu cũng bắt đầu dần dần nâng lên. Một ít trân bảo không tầm thường bắt đầu xuất hiện, trong đó không thiếu thông thiên linh bảo tinh phẩm, linh bảo đan dược dùng trong lúc độ kiếp, còn có một chút đan dược tiến giai, khiến cho các tu sĩ chân tiên lầu hai cũng bắt đầu không kìm nén được, nhào nhào ra tay đấu giá. Không bao lâu, là một vật đấu giá được đi ra, là một khối ngọc thạch cực lớn hiện ra màu đỏ sậm. Bên trong tinh thạch có thể thấy được hồng văn màu móng tươi, mơ hồ tạo thành một đồ án hỏa phượng, tản mát ra chấn động hỏa pháp tắc mãnh liệt. Món bảo vật tiếp theo này chính là một khối phượng huyết viêm ngọc tinh, chính là tinh huyết trong cơ thể của chân linh hỏa phượng chân tiên hậu kỳ, sau khi vẫn lạc mà biến thành. Ẩn chứa một tia pháp tắc hỏa thuộc tính, chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế hậu thiên tiên khí. Ra giá 200 linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 khối. Ánh mắt Ôn Hoa vốn chậm rãi nhìn một vòng xung quanh, nhận thấy ánh mắt mọi người nhào nhào tập trung nhìn vào ngọc thạch thì mới chậm rãi giới thiệu. Nội tâm Hàng Lập khẽ động, khối phượng huyết viêm ngọc tinh này ẩn chứa pháp tắc lực không tầm thường, làm hắn cũng muốn mua, nhưng trên người hắn cũng không có quá nhiều linh thạch, nên sau khi suy nghĩ một chút thì kiềm chế lại được. 210, 240 khối, ta ra giá 280, 300. Rất nhiều người coi trọng phượng huyết viêm ngọc tinh này, nhưng cơ bản đều là các tu sĩ chân tiên ở lầu 2. Những người ở lầu 1 dù có đỏ mắt cũng không thể nào chịu nổi giá tiền như vậy. Giá tiền phượng huyết viêm ngọc tinh này nhảy rất nhanh lên tới 450, do một đại hán đầu trọc mặc áo hồng bào ở lầu 2 ra giá. Giá tiền này vừa ra, trên lầu 2 cũng thoáng an tĩnh. Một vài người lúc đầu có chút kích động cũng không còn nhao nhao ra giá. Đại hán đầu trọc thấy như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. 500. Đúng lúc này, thanh âm từ một sương phòng trên lầu 3 truyền ra, có chút phiêu hốt, nghe như giọng nữ nhân, thoáng một cái đã tăng giá 50 khối linh thạch cực phẩm. Tên tán tiên áo bào hồng khẽ giận mình, trong mắt hiện ra một tia giận dữ, nhưng thần sắc trên mặt sau một hồi biến đổi, thì tay vừa nâng lên lại chậm rãi hạ xuống, không tiếp tục tăng giá. 500 linh thạch cực phẩm, thành giao. Ôn Hoa vui vẻ tuyên bố kết quả. Phượng huyết viêm ngọc tinh được cầm rất nhanh xuống dưới, rồi được chuyên gia đưa đến sương phòng ở lầu 3. Hàng Lập liếc sang chỗ đó rồi thu hồi ánh mắt. Trong nội tâm hắn biết rằng giá tiền này hơi đắt. Chương 151, Trọng Thủy Lôi Châu. Đại đấu giá hội tiếp tục diễn ra. Một kiện rồi lại một kiện, càng lúc càng quý hiếm mang lên bàn đấu giá. Tinh thần mọi người xung quanh càng trở nên kích động. Đương nhiên, quân chủ lực tranh đoạt bây giờ hầu như toàn là tu sĩ chân tiên cảnh trở lên ở lầu 2, lầu 3. Còn những tu sĩ lầu 1 thì được đại khai nhãn giới, cho thêm kiến thức mà thôi. Lúc này trên đài đấu giá để một cái hộp ngọc vuông vức. Bên trong là một quyển ngọc sách màu tím. Vật đấu giá tiếp theo là một bộ công pháp chân tiên cao giai, Tự Tiêu Chính Lôi Quyết. Công pháp lôi thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Nếu thu đến viện mãn, có thể đồng thời đả thông 36 tiền khiếu quanh thân, đột phá chân tiên cảnh, trở thành một vị kim tiên. Nói lên là lịch của nó, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không lạ lẫm gì. Mấy trăm vạn năm trước, Tự Tiêu Thượng Nhân quét ngang toàn bộ hải vực Hắc Phong, chính là dựa vào công pháp này, liên tục chém giết 3 tu sĩ chân tiên hậu kỳ từ bên ngoài tới. Ôn Hoa chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức xôn xao nghị luận. Thậm chí, ngay cả một trong những phòng trên lầu 3

Món bảo vật này là một kiện hậu thiên tiên khí, tên gọi là Kình Sơn Chùy. Chính là từ đồng tinh vạn năm kết hợp với huyền kim hàng thiết để chế tạo thành. Ẩn chứa kim pháp tắc, nhuệ khí nội liễm. Uy lực của một chùy đủ có thể chấn núi liệt sông. Bất quá bảo vật này nặng dị thường. Đạo hữu bình thường chỉ e khó có thể điều khiển tự nhiên. Chứ về đạo hữu cần nhắc nhiều hơn một chút. Tóm lại, bắt đầu đấu giá. Giá 600 khối linh thạch cực phẩm, tăng giá biên độ 10 khối. Ôn Hòa tuyên bố. Con mắt Hàn Lập sáng ngời, bàn tay thoáng nắm thật chặt. Mục tiêu của hắn chính là hậu thiên tiên khí này. Sau này muốn đi tìm Thành Trúc Phong Vân Kiếm, có không biết bao nhiêu là gian nguy. Trong tay hắn lúc này cũng không có linh bảo gì dùng được, nên nhu cầu cấp bách cần một hai kiện vừa tay. Kình Sơn Chùy này ẩn chứa kim pháp tắc, tuy rằng hắn không thúc giục được, nhưng với thần huyền tiên của hắn thì bảo vật này vẫn là vô cùng vừa tay. 610, 630, 660. Mặc dù có chút yêu cầu đặc thù, nhưng nhìn trúng Kình Sơn Chùy này không chỉ có một mình Hàn Lập. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì không ít người đã nổ nước tấp nập ra giá, rất nhanh đem giá tiền tăng vọt đến 700 linh thạch cực phẩm. 900. Hàn Lập không chút do dự hô, trực tiếp tăng cao hơn 200. Không đa giá cao, thoáng chèn ép một lần. Cứ tiếp tục để như vậy, giá còn không biết sẽ kéo lên tới mức độ nào. Người xung quanh cả kinh, nhao nhao nhìn. 1000. Một thanh âm từ lầu ba truyền ra, nhưng nghe rất lạ, nghe như là giọng của lão giả, không biết là thế lực lão đại nào. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, ánh mắt lóe lên. Trên người hắn trừ linh thạch bên ngoài, cũng không phải là không có chuẩn bị một ít những bảo vật khác. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là gốc đàn hồn hoa, có giá trị xa xỉ kia, vì những năm qua hắn đã thúc đến 3 vạn năm. 1200. Hàn Lập còn chưa có mở miệng, là một thanh âm vang lên, chính là thanh âm lười biếng lúc trước, một hơi bỏ thêm 200. 1500. Thanh âm già nua hừ một tiếng, lần nữa tăng giá, thoáng cái, bỏ thêm 300. 1800. Thanh âm lười biếng không chút nào lùi bước. Nhìn qua hai cái sương phòng trên lầu ba, tiếng người cách không ra giá. Động một tiếng tăng giá tính ra hàng trăm khối linh thạch cực phẩm. Không chỉ có mấy vạn tu sĩ lầu một nhìn mà trợn mắt há mồm. Thậm chí, ngay cả tu sĩ lầu hai cũng nhào nhào hít một hơi khí lạnh, tặc lưỡi không thôi. Hàn Lập cười khổ một tiếng rồi lắc đầu. Hai thanh âm kia đấu giá với nhau. Rất nhanh, đã giá vượt qua 2000 khối linh thạch cực phẩm. Cuối cùng, bị thanh âm già nua kia dùng 2300 khối để áp xuống. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt, gần nửa ngày đã đi qua. Thời gian này, đại đấu giá hội cũng đã tiến ra những vòng cuối. Càng nhiều kỳ trân dị bảo nhào nhào xuất hiện. Các loại tài liệu ẩn chứa pháp tắc lực, công pháp cao cấp địa tiên, tiên thảo, một ít dị thú quý hiếm, thậm chí còn có một quả trứng cựu thụ hàng long. Cựu thụ hàng long với tư cách là chân linh, trời sinh có thể điều khiển thủy pháp tắc, đạt tới thành thục. Sau này thực lực có thể so với đại năng chân tiên trung kỳ. So với việc Hàn Lập đã từng gặp dị thú thái phỉ thì còn lợi hại hơn rất nhiều. Vật bất phàm như vậy đương nhiên không thiếu người mua. Cuối cùng bị một người ở sương phòng lầu 3 dùng giá cao hơn 2000 lấy đi mất. Cái này mới thật sự là bảo vật. Đến thời khắc này, tuy rằng tu sĩ phổ thông chỉ có thể trông mà thèm, nhưng trong lòng không ít người thì thầm hồ to cho đã nghiền. Còn không ít người ở lầu 2 tự biết vô duyên với vật đấu giá cũng dần dần tâm bình khí hòa. Hàn Lập nhìn tình cảnh náo nhiệt trước mắt cũng có chút không tập trung. Những vật này đều không phải là vật hắn cần. Tuy rằng cũng có một ít linh bảo uy lực cường đại, thậm chí còn có một kiện huyền thiên chi bảo xuất thế, nhưng cùng hắn không xứng đôi nên hắn cũng không có ra giá. Bảo vật tiếp theo là 3 khối trọng thủy lôi châu. Bảo vật này chính là do cao nhân tinh thông thủy pháp tắc dùng trọng thủy tầng 3 cô đọng mà thành. Vật này dù là loại bảo vật tiêu hao nhưng uy lực cực lớn. Nếu như bị lôi châu này đánh trúng thì dù là tu sĩ chân tiên trung kỳ cũng chưa chắc có thể toàn thân quay ra. Ổn Hòa vừa nói chuyện vừa đặt ba cái hộp ngọc màu lam xếp lên trên. Bên trong từng hộp đều có một hạt châu màu đen cỡ long nhãn, mặt ngoài mơ hồ có chút hắc vụ lượn lờ, thoạt nhìn bình thường không chút nào thần kỳ. Ba khối trọng thủy lôi châu, giá 500 khối linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng không thể nào ít hơn 10 khối. Ổn Hòa nhẹ nhàng tuyên bố giá, tự nhiên như cưỡi xe nhẹ trên đường quen, rồi không nói gì. Chúng tu sĩ bên dưới là một hồi bạo động, không ít người lộ ra vẻ hưng phấn. Trọng thủy lôi châu với tư cách linh bảo sử dụng duy nhất một lần này, tuy rằng giá đắt tới kinh người, nhưng có được uy lực có thể trọng thương chân tiên trung kỳ thì vẫn rất đáng để mua. Trọng thủy lôi châu. Hàn Lập thì thào một tiếng, sờ lên chân thủy đại ở bên hông, ý niệm trong đầu khẽ động. Khi hắn đang cân nhắc, giá đã bắt đầu. Trải qua một phen đấu giá của người lầu 2 và lầu 3, giá cứ một đường đi lên, trong nháy mắt liền đến 700 khối linh thạch cực phẩm. 750. Hàn Lập đưa tay ra giá. Cái giá này đã khá cao. Bên trong số những người tham gia đấu giá, lập tức có một số người trầm mặc. 760. Một thanh âm truyền đến từ một thanh niên tóc đỏ cách đó không xa. 800. Hàn Lập nhìn thoáng qua về thanh niên tóc đỏ, không chút do dự tăng giá. Thanh niên tóc đỏ chần chừ một chút, không có hồi giá lên cao hơn. 850. Một thanh âm khác đột ngột vang lên, nhưng là từ một đại hán đầu trọc lầu 2. 900. Hàn Lập không nói hai lời, lập tức tăng giá. 1000. Đại hán đầu trọc nhìn thoáng qua Hàn Lập, trong đôi mắt thoạt nhìn có chút dữ tợn, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, khoan thai bao giá. Lúc trước cạnh tranh kinh sơn chùy, gã ta kỳ thật ở đây âm thầm quan sát người ra giá xung quanh, phán đoán thần gia của mọi người. Hàn Lập đương nhiên cũng nằm trong phạm vi mà hắn ta quan sát. Chương 152. Sở kiến đạo đan. Ba khỏa trọng thủy lôi châu được thét giá lên tới 1000 khối linh thạch cực phẩm, làm cho hầu như tất cả mọi người ở nơi đây đều trầm mặc. Không phải là không ai có thể xuất ra cái giá tiền này, mà là tất cả mọi người nghĩ rằng cái giá tiền này không đáng. Dù sao, đây là bảo vật tiêu hao một lần, mà 1000 khối linh thạch cực phẩm nếu đặt ở hoàn cảnh bình thường có khả năng mua được một kiện bảo vật hậu thiên tiên khí phẩm cấp không tệ. Kết quả là ánh mắt của mọi người ở giữa qua lại dò xét Hàn Lập và đại hán đầu trọc, hoàn toàn với vẻ tập trung xem náo nhiệt. Đương nhiên, người cao hứng nhất lúc này không ai khác chính là người chủ trì buổi đấu giá Ổn Hòa. Vật đấu giá có thể đạt tới mức giá càng cao thì tiền thuê và danh vọng của y đạt được cũng càng cao theo, như kiểu nước lên thì thuyền lên. 1000 khối linh thạch cực phẩm, lần thứ nhất. Còn có đạo hữu nào muốn ra giá hay không? Ổn Hòa hắn giọng một cái, miệng nói như thế, còn ánh mắt thì nhìn trực tiếp về phía Hàn Lập. Hàn Lập lúc này đang cau mày, trầm mặc không nói. Đại hán đầu trọc thấy như vậy, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý. Ánh mắt gã liếc nhìn toàn bộ chung quanh. Những người khác chứng kiến đều có vẻ im lặng, không có ai ra giá. Mà khi trong miệng Ổn Hòa hồi lên lần thứ hai, thì trong mắt đại hán, vẻ đắc ý càng hiện rõ hơn. Trên đài đấu giá, Ổn Hòa thấy không có người ra giá, đang muốn gõ chốt. Trên người tài hạ thiếu linh thạch, mấy vị đạo hữu nhìn giúp tài hạ vật này có giá bao nhiêu? Một âm thanh đột nhiên vang lên, chính là từ Hàn Lập. Lời vừa thốt, toàn hội trường ồ lên. Đại hán đầu trọc cũng hơi khựng. Nhưng sau đó khóe miệng lại nổi lên một tia khinh thường, cười nhạt. Chỉ thấy đại hán đầu quay nón do Hàn Lập biến thành, lắc mình, lấy ra một hộp ngọc giao cho thị nữ bên cạnh. Thị nữ kia hơi giật mình một chút, tay vội vàng cầm hộp ngọc. Dưới ánh mắt chú ý của mấy vạn người, vội vội vàng vàng đi tới bên cạnh đài đấu giá, đặt hộp ngọc vào trong tay, lên trên bàn đấu giá phía trước ba người lão già áo xám. Đại hán áo lam và phụ nhân trung niên ngồi yên không nhúc nhích, hiển nhiên không cảm thấy hứng thú đối với vật mà Hàn Lập lấy ra thế chấp. Dù sao, bọn họ vốn là kiến thức uyên bác. Tại đấu giá hội tiến hành ở đây đã giám định vô số bảo vật. Tuyệt đại đa số chỉ là vật tầm thường. Đáng giá nhất, bất quá cũng chỉ là một miếng nhỏ hải hồn thạch, còn chứa một tia thủy thuộc tính. Cho ra cái giá 480 khối linh thạch cực phẩm. Lão già áo xám thấy hai vị đồng bạn thờ ơ, có chút không thèm đếm xỉa gì tới. Lão đành thò tay cầm hộp ngọc, rồi khẽ mở nắp hộp, lộ ra một khe hở. Vừa nhìn vào, lông mày lão già đột nhiên tung bay phấp phơ, miệng không khỏi kêu lên một tiếng ồ kinh ngạc. Sau đó liếc mắt nhìn Hàn Lập, đồng thời đưa hộp ngọc cho đại hàng áo lam. Đại hàng chứng kiến thần sắc biến hóa của lão già lông mày trắng, thì không khỏi có chút hồ nghi. Tay gã mở hộp ngọc ra, qua khe hở nhất thời cả kinh. Sau khi trầm ngâm một chút, gã lại đưa hộp ngọc cho phụ nhân trung niên. Sau khi phụ nhân trung niên xem, trong mắt cũng lóe ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ liếc nhìn về Hàn Lập, yên lặng, không nói thêm gì. Ba người họ truyền âm. Vật đó ta đã giá 1.000 khối linh thạch cực phẩm. Đạo hữu có bằng lòng hay không? Lời kia vừa thốt, nét mặt đại hán đầu trọc đang tươi cười, liền đông cứng. Hội trường cũng nổi lên một làn sóng thường nghị không nhỏ. Sao? Ta không nghe nhầm chứ? Đây là vật gì mà có giá 1.000 khối linh thạch cực phẩm? Chẳng lẽ là một khối hậu thiên tiên khí? Nhìn bề ngoài có vẻ không giống. Chẳng lẽ là linh đan? Căn cứ quy củ đấu giá hội, người giám định cũng không nhất định phải công bố vật thế chấp đến tột cùng là vật gì. Vì vậy những người ở tầng 1 nghị luận ầm ĩ. Còn tầng 2 có không ít người quen biết nhau cũng bắt đầu châu đầu ghé tai nhau truyền âm và suy đoán. Tài hạ xin tăng giá 100 linh thạch, lên thành 1.100 linh thạch. Lông mày Hàn Lập đang cau thành một đường, nhưng sau đó giãn ra. Lão già áo xám gật đầu tỏ vẻ tán thành, rồi trực tiếp mở miệng hô mức giá mới. Vật trong hộp đúng là vật mà hắn bồi dưỡng, gốc đạn hồn hoa 3 vạn năm. Vật này ở hải vực Hắc Phong tuyệt đối là thứ đưa ra sẽ tranh nhau giành giật mua lấy, nên kỳ thật trong lòng hắn đối với giá tiền này còn chưa có thỏa mãn. Nhưng hôm nay, thứ nhất là hắn cần linh thạch, thứ hai, linh dược hiếm có này đối với hắn mà nói lại không đáng kể chút nào. Do đó sau khi tự định giá một chút thì hắn cũng đồng ý. 1.150. Đại hán đầu trọc hơi chần chừ, rồi báo một cây giá. 1.200. 1.300. 1.500. Hàn Lập bình tĩnh hô. Đại hán đầu trọc nghe vậy, sắc mặt có chút oán độc. Sau một hồi biên hóa, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, khoanh tay dựa vào ghế, không tiếp tục báo giá. 3 khỏa trọng thủy lôi châu, 1.500 khối linh thạch cực phẩm, thành giao. Lúc này sắc mặt ồn hoa vô cùng vui, tuyên bố. Ngay sau đó, một thiếu phụ áo đen đi tới bên cạnh Hàn Lập, cười duyên nhẹ nhàng nói. Tiền bối à, ngài thực hiện giao dịch này luôn, hay là chờ đến khi đấu giá hội chấm dứt? Nếu là giao dịch ngay, thì cần ngài dời bước tới phòng riêng một chút. Giao dịch luôn đi. Hàn Lập không chút nghĩ ngợi, rồi đứng dậy theo thiếu phụ áo đen, đi về phía cạnh hội trường. Tại một gian sương phòng ở lầu 3, đạo chủ Hắc Phong Lục Quân đang ngồi thẳng. Bên cạnh y là một thiếu nữ áo trắng vô cùng xinh đẹp, chính là Lục Vũ Tình. Lục Vũ Tình nhìn tới phía ghế phía dưới, ánh mắt nhìn vào chỗ Hàn Lập, chân mày hơi nhăn. Vũ Tình, người sao vậy? Lục Quân thấy như vậy thì hỏi. Dạ không có gì, chỉ là người kia chẳng biết tại sao lại cho con có một cảm giác rất quen mắt. Lục Vũ Tình nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Nhìn quen mắt sao? Chẳng lẽ người đã gặp qua người này? Lục Quân nhìn theo hướng này, liếc về Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập vừa vào một gian phòng ở bên cạnh. Dạ không có gì, có lẽ có thể chỉ là ảo giác thôi. Lục Vũ Tình lắc đầu cũng không suy nghĩ thêm. Lúc này đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Vật đấu giá tiếp theo xuất hiện. Ánh mắt nàng lập tức bị hấp dẫn. Bên trong căn phòng, lão già áo đen khoanh chân ngồi ngay ngắn, trong tay là một hộp ngọc. Mời đạo hữu ngồi. Lão già đứng lên, môi hơi nở nụ cười, rồi chắp tay nói. Hàn Lập đến phía đối diện ngồi, không nói gì. Một tay phất lên, một đống linh thạch cực phẩm xuất hiện trên bàn. Đúng là 500 khối. Đạo hữu thật sự là sảng khoái. Lão già áo đen cười ha ha, vùng tay. Ba cái hộp ngọc xuất hiện trên bàn. Hàn Lập giương tay áo, ba nắp hộp ngọc mở ra. Nhìn thấy ba khỏa trọng thủy châu nằm yên bên trong. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Giao dịch hoàn thành, hắn nhìn lão giả gật đầu, không có ý định tiếp tục nói. Đứng dậy, định đi ra ngoài. Vị đạo hữu này, xin chờ một chút. Lão già áo đen cũng vội vàng đứng lên, gọi Hàn Lập. Không biết các hạ có gì cần chỉ giáo? Hàn Lập lạnh nhạt nói. À, chỉ giáo thì không dám. Chỉ là lão phu được một người nhờ. Muốn hỏi đạo hữu xem còn có đàn hồn hoa không? Ngoài 2 vạn năm cũng được. Bạn hội nguyện ý mua đắt. Về phương diện giá cả, tự nhiên có thể thương lượng. Lão già áo đen vội vàng nói. À, nếu như tài hạ có nhiều hơn một gốc đàn hồn hoa, thì thời gian trước khi bàn đấu giá thì cũng lấy ra rồi. Sao bỏ qua trận bạc trước mắt chứ? Một gốc như vậy cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi, ngẫu nhiên mà đạt được thôi. Hàn Lập lắc đầu có chút tự diễu nói. Lão già áo đen nghe như vậy, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Hàn Lập xoay người rời đi, nhưng vừa quay người một nửa thì thân hình chợt xoay. Lại nói tiếp, tài hạ cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu. Không biết đạo hữu có biết bà khỏa trọng thủy lôi châu này do người nào luyện chế ra không? Bà khỏa lôi châu cũng tại phòng đô giá chúng ta ngẫu nhiên mua được. Do người phương nào luyện chế cũng không rõ lắm. Nhưng theo tài hạ biết thì chắc chắn là cao nhân bên ngoài hải vực Hắc Phong. Lão già áo đen ngẩn ra rồi đáp như vậy. Hàn Lập lặng lẽ gật đầu rồi cất bước đi ra khỏi phòng nhỏ, về tới chỗ ngồi ở đấu giá hội rồi ngồi xuống. Hắn lần này làm cho không ít người xung quanh để ý, không ít ánh mắt vô tình hay hữu ý bắt đầu nhìn về phía hắn. Đối với việc này, tất nhiên là hắn không quan tâm, thản nhiên ngồi tại chỗ. Bảo vật kế tiếp là một đôi sừng của dị thú Liệt Thiên Hống Chân, chân tiên hậu kỳ, được bảo tồn hoàn hảo, không bị xói mòn một tia linh khí nào. Giá khởi điểm là 600 khối linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 khối. Trên đài đấu giá, Ôn Hoa vung tay, hiện ra một đôi sừng có ánh sáng tím lưu chuyển, tỏa ra hào quang tím màu rực rỡ. Bên trong đại sảnh, các tu sĩ vô cùng nhiệt tình, bắt đầu tranh đoạt kịch liệt. Hàn Lập tất nhiên là không có ý định tham gia, chỉ là thần sắc bình tĩnh, nhìn đấu giá hội tiến hành mấy vòng, cùng sớm không rời đi. Sau hơn một canh giờ, chư vị đạo hữu, đợi đã lâu rồi, kế tiếp, đây là vật áp trục của đại hội lần này. Thần sắc Ôn Hoa mơ hồ có chút kích động, phất tay lấy ra một vật đặt trên đài đấu giá. Đó là một cái hộp gỗ màu đỏ sậm, trên mặt hộp dán phù lục phong ấn cực kỳ nghiêm mật. Bất quá dù có như vậy thì xung quanh hộp gỗ, thiên địa linh khí vẫn mơ hồ nổi lên sóng gió, hiện ra từng vòng quang mang hỏa diễm. Còn người Hàn Lập co rút, ở sâu trong đáy mắt cũng hiện ra một tia hiếu kỳ. Những tu sĩ khác càng là không kịp chờ đợi, phóng xuất từng đạo thần niệm, nỗ lực tra xét bên trong hộp gỗ, nhưng đều bị phù lục phía trên ngăn. Ôn Hoa đối với hành động tra xét của mọi người cũng không tỏ ra vẻ gì bất mãn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, miệng lẩm nhẩm, phất tay phát ra từng đạo pháp quyết. Phù lục trên hộp gỗ lần lượt bay ra. Khi một lá phù lục cuối bay ra thì nghe cạch một tiếng, hộp gỗ tự động mở, lộ ra bên trong là một viên đan dược tròn vo màu đỏ đậm. Đan dược chỉ lớn chừng ngón cái, toàn thân đỏ như lửa, tản mát ra hỏa diễm nhẹ nhẹ, từng vòng sáng mờ màu đỏ tỏa ra chung quanh. Mặt ngoài viên đan dược này có một đạo văn màu đỏ có chút bắt mắt, nhìn kỹ từ hồ là do vô số ký hiệu ngưng tụ mà thành, tạo ra cảm giác thiên đạo huyền diệu không gì sánh được. Chỉ một thoáng, vô số tiếng kêu kinh hãi vang lên liên tiếp, toàn bộ hội trường phảng phất như nổ tung. Chư vị nhìn không sai, đây chính là một viên đạo đan. Sừng Danh là vua của đan dược. Ôn Hòa nói tới đây, trong giọng nói cũng có vẻ kích động. Bản thân lão là một địa cấp đan sư, nên đối với lão, đạo đan là truy cầu và mơ ước, đối với người bình thường thì không thể nào hiểu được. Mong rằng trong lòng chư vị, đối với giá của đạo đan đều biết. Ta cũng không cần nói thêm, đây là một đạo đan nhất phẩm hỏa thuộc tính. Trong chư vị, nếu có người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, thì bằng vào đan lực của đạo đan này, nói không chừng, có thể một bước nắm giữ được hỏa pháp tắc. Đan dược này có giá 2.000 khối linh thạch cực phẩm. Mỗi lần tăng giá, không thể nào ít hơn 100 khối. Trong giọng nói của Ôn Hoa tràn đầy ý mê hoặc, rồi linh hoạt gọn gàng, báo ra mức giá khởi điểm. Chương 153. Tìm hiểu Lôi Châu. Hàn Lập nghe Ôn Hoa trong miệng nói 2.000 cực phẩm linh thạch thì nhìn không được nhếch miệng, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Giá bắt đầu đã cao như vậy, đạo đan này thật đúng là đắt kinh người. Ít nhất dùng thần gia của chính mình trước mắt đúng là hy vọng xa vời. Mà sau khi Ôn Hoa tuyên bố, trong đại sảnh đại bộ phận người cùng nhào nhào khép miệng, nín hơi nhìn chăm chú xem thế nào. Thậm chí nghĩ xem đạo đan này kết cục là sẽ rơi vào tay nhà ai. 2.000 cực phẩm linh thạch. Thời gian ngắn ngủi yên lặng qua đi, rốt cuộc có người lên tiếng phá vỡ yên lặng. Nghe thành âm là một lão giả đến từ một sương phòng tầng 3 ở góc đông nam. Lại nói tiếp, hôm nay nơi đây tụ tập toàn bộ các đại thế lực hắc phong hải vực, thần gia phong phú. Đối với đạo đan này, vẫn có khối người cảm thấy hứng thú. Lập tức liền có những người khác bắt đầu bao giá. 2.200, 2.500, đều không ngoại lệ, chính là những người bao giá đều đến từ các sương phòng ở tầng 3. Bất quá sau mười mấy hơi thở công phu, trải qua 7-8 lần bao giá cả nhất phẩm đạo đan này dễ dàng bị đẩy tới giá 3.000 cực phẩm linh thạch. 4.000, bỗng có một thanh âm nữ tử phiêu hốt đột nhiên vang lên, đồng dạng là từ sương phòng tầng 3 truyền đến, lại để cho mọi người tại đây trợn mắt há mồm, cùng thoáng cái đem tất cả thanh âm đều tạm thời đè ép xuống. Toàn bộ hội trường đấu giá lần nữa lâm vào hoàn cảnh yên tĩnh. Hàn Lập đuôi lông mày khẽ động, đối với thanh âm này trong lòng có chút ấn tượng, tự hồ chính là vị tu sĩ đã đoạt được phượng huyết viêm ngọc tinh trước kia. 4.200. Một thanh âm khác vang lên, cũng là từ tầng 3. Vừa dứt lời, giọng nữ phiêu hốt bình thản báo ra một cái giá, làm cho người ta khó có thể tin. 5.000. Một thanh âm chần chừ một lúc, lại không ra giá bao giá cao hơn. Toàn trường sôi trào, hầu như ánh mắt mọi người đều tụ tập đến sừng phòng phía đó. Từ hồ muốn nhìn một chút xem, người này đến tột cùng là người nào. 5.000 cực phẩm linh thạch. Lần thứ nhất. 5.000 cực phẩm linh thạch. Lần thứ hai. Chư vị, nếu như còn có đồng tâm, cần phải nắm bắt. Bỏ qua hôm nay, sợ là đợi hơn 1.000 năm đều chưa hẳn có cơ hội này. Thành Giao, chúc mừng vị đạo hữu này. Thành âm nhất khoát của Ôn Hoa, cuối cùng đạo đan này bị thần bí tu sĩ kia đoạt lấy. Điều này cũng có nghĩa là đại hội đấu giá trăm năm một lần tại Hắc Phong Hải Vực, rốt cuộc đã tới hồi kết thúc. Ôn Hòa lại nói tiếp một phen ngôn ngữ khách sáo, rất nhanh cùng tuyên bố, đấu giá hội chấm dứt. Hàn Lập theo đám người hỗn loạn, chậm rãi hướng đi ra bên ngoài. Chung quanh, mọi người vẫn còn đang ông nghị luận đấu giá hội. Được xem nghe xem tận mắt, đối với các loại đồ vật mới nghe lần đầu, càng là nói chuyện say sưa không thôi. Nhất là nhất phẩm đạo đan cuối cùng trong truyền thuyết, càng là trở thành đề tài bàn tán của tuyệt đại đa số người. Hàn Lập nghe tiếng rì rào bàn luận chung quanh cùng nét mặt hưng phấn của mọi người, trong nội tâm đối với đạo đan trân quý hiếm thấy này càng thêm nhiều phần lý giải khắc sâu. Trở lại đồng phủ, Hàn Lập lập tức mở ra tất cả cấm chế, sau đó tiến vào mật thất. Trong mật thất, hắn một tay đảo một cái, đem bà miếng trọng thủy lôi châu lấy ra, dùng hai ngón tay vê một quả, đặt trước mắt, cẩn thận đánh giá. Một quả viền châu màu đen này nhìn như bình thường không có gì lạ, lớn bất quá cũng giống như là quả nhãn mà thôi. Mặt ngoài thủy chung quấn quanh từng sợi sương mù màu đen tụ mà không tán, nhưng lại có một chút khí tức đặc thù làm cho người ta nhìn không ra nông sâu. Bất quá Hàn Lập tin, trên đầu giá hội mọi người tranh nhau, trong thủy châu nho nhỏ này ẩn chứa uy lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của hắn. Đương nhiên hắn sợ gì không tiếc hao phí một cây da lớn như thế này để lấy vật này. Chỗ coi trọng cũng không hoàn toàn tại điểm này, mà là muốn từ trong đó tìm tòi ra phương pháp trọng thủy. Dù sao hắn hôm nay tuy rằng có thể thúc giục trọng thủy, nhưng nếu như không tìm được phương pháp, uy năng sợ là còn không bằng một kiện linh bảo phổ thông. Hàn Lập đem viên châu đặt ngang lòng bàn tay, mười ngón khép lại, cẩn thận vuốt ve phía trên đường vân, cảm thụ tinh chất của hoa văn kia. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi buông tay ra, trên mặt hiện ra một vẻ kỳ dị. Trọng thủy lôi châu này, từ chất liệu mà nhìn, cùng địa chất hóa thân luyện chế ra trọng thủy cũng không khác nhau. Mà ngón tay chạm đến, lại có thể phát hiện ra một ít khe rãnh hết sức nhỏ, xen kẽ lẫn nhau, cấu tạo thành từng đạo đồ văn kỳ dị. Dùng kiến thức rộng rãi của hắn, cũng nhìn không ra nửa điểm mấu chốt. Hàn Lập trầm ngâm một lát, hai mắt khép hờ, chỗ mi tâm một đám tinh tì bỗng nhiên thò ra, vươn vào bên trong màu đen sương mù, tiếp theo thăm dò vào trong viên châu. Chỉ thấy bên trong viên châu phảng phất tự thành một phiến thiên địa. Bên trong mới nhìn chỉ thấy một mảnh đen kịt. Cẩn thận quan sát một lúc là có thể chứng kiến từng điểm màu đen tinh quang, thỉnh thoảng còn có từng sợi tím xanh hay màu điện mang không ngừng chớp động. Cùng lúc này hắn có thể cảm nhận được bên trong quanh quẩn lấy một tia pháp tắc chi lực. Cái này, ba loại lực lượng nhu hòa cùng một chỗ, hẳn là thập phần hài hòa vững chắc, liên hệ lẫn nhau, ẩn mà không phát, phảng phất như một đầu tích góp lấy toàn bộ lực lượng như mảnh hổ, chỉ đợi cùi thú mở ra, liền bỗng nhiên bộc phát, đại khai sát giới. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, rốt cuộc lồng mi của Hàn Lập khẽ rung rồi mở ra hai mắt. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, tiếp theo đem ba khối trọng thủy lôi châu thu hồi, bỗng nhiên tiến ra đồng phủ, hóa thành một đạo hồng quang hướng một chỗ thẳng mà lướt đi, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Khoảng cách mấy vạn dặm bên ngoài Hắc Phong đảo, không một bóng người. Cuồng phong thổi cuốn sóng vỗ ngập trời. Một đạo lưu quang màu xanh chợt lóe, lơ lửng trên bầu trời, hiện ra thân ảnh của Hàn Lập. Thần thức hắn bỗng nhiên mở rộng, trong khoảnh khắc liền đem phạm vi trong vòng vạn dặm ở hải vực tất cả đều bao phủ vào trong, tra xét rõ ràng. Kiểm tra chung quanh không có gì dị thường, tạm thời không tu sĩ nào khác. Bàn tay hắn đảo một cái, lấy ra một quả trọng thủy lôi châu. Trong lòng bàn tay thành quang sáng ngời, một đám tiên linh lực liền rót vào bên trong viên châu. Chỉ thấy mặt ngoài viên châu thành quang sáng ngời, chữ khắc vào đồ vật ở trên, dày đặc linh văn cũng thoáng lên, rồi lập tức ảm đạm xuống. Bàn tay Hàn Lập lập tức ném về phía trước, viên châu màu đen liền bắn nhanh bà ra, không mang theo bất luận khí tức chấn động gì, lóe lên liền vàng ra mấy ngàn trượng từ đằng xa. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trọng thủy lôi châu bỗng nhiên bạo liệt, một đoàn kiêu dương màu đen to như núi cao đột nhiên xuất hiện, mấy trăm đầu lôi điện tím xanh dài hơn trăm trượng hiện hiện mà ra, phát ra từng trận thanh âm đột đột như là từng đạo roi điện từ thiên thần vùng vẫy, tùy ý quất lấy bốn phương tam hướng, trong đó để lộ ra một cổ pháp tắc chi lực làm cho lòng người kinh hãi. Một đạo lôi điện quật qua, hư không đều một hồi kịch liệt vù vù, điên cuồng vặn vẹo rung rung, tự hồ cũng bị vỡ ra. Màu đen kiều dương làm hải vực phía dưới xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Bên trong hải ngư, thủy thú trực tiếp đều biến thành bột mịn. Sau một khắc, màu đen kiều dương lần nữa bạo liệt, hóa thành từng mảnh hào quang màu đen hướng bốn phương tam hướng cuồn cuộn mà đi. Quanh thân Hàn Lập sớm bị một tầng chân cực chi mô bao trùm, trong đôi mắt làm quang lập lòe,

mới có thể chế luyện ra một viên khiến cho hắn hài lòng, thì vốn dĩ muốn thử xem uy lực của nó như thế nào. Hàn Lập thúc giục một luồng tiên linh lực dung nhập vào bên trong quả cầu, sau đó vung tay ném quả cầu ra ngoài. Trọng thủy lôi văn bay theo một quỹ đạo vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung rồi rơi xuống biển. Sau khi bay được khoảng tầm 400-500 trượng, đột nhiên ngân băng bên ngoài lôi văn sáng lên, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Ngay lập tức, một vòng hồ quang điện màu bạc vô cùng cuồng bạo lập tức khuếch tán ra bốn phương tám hướng, bao phủ lấy một phạm vi hơn 100 trượng. Hàn Lập sớm đã lùi lại hơn 1000 trượng, ánh mắt của hắn vẫn gắt gao theo dõi diễn biến nơi đây. Cũng cực kỳ giống với tình cảnh của trọng thủy lôi châu bạo phát nổ tung, hải vực giống như xuất hiện một vầng mặt trời màu đen lớn gần 100 trượng. Ở chính giữa là ngân quang long lánh, lôi điện nổ vang. Nhưng mà lôi vang lần này có chút khác biệt, chính là bên trong vầng mặt trời không có một lực lượng pháp tắc chấn động khủng bố nào, khiến cho hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Vầng mặt trời nổ tung khiến cho sóng biển nứt vỡ, nước biển bốc hơi, giống như đang bị trọng lực áp bức hàm xuống, tạo thành một cái hố to. Nước biển xung quanh tạo thành một xoay nước cao vài chục trượng, sóng gió ngập trời, mạnh liệt quét qua bốn phương tám hướng. Một lúc sau, trên mặt biển tuy rằng vẫn còn sóng to gió lớn ngập trời, nhưng mà đã không còn lộ ra bộ dáng cuồng bạo đáng sợ như trước. Hàn Lập bay lại vị trí lôi văn nổ tung. Hắn cẩn thận cảm nhận được không khí xung quanh đang xảy ra một chút biến hóa. Hắn xòe 10 ngón tay, từng tia tiên linh lực nhỏ như sợi tóc đang tuôn ra. Không khí có chút chấn động, một chút bụi màu đen mà mắt thường khó có thể phân biệt được, đang được những sợi tiên linh lực dẫn dắt, bay về hội tụ lại trong lòng bàn tay của Hàn Lập. Qua một lúc lâu sau, mới ngừng kết ra được hai luồng chất lỏng màu đen, lớn chừng quả đấm. Đó chính là trọng thủy ẩn chứa bên trong lôi văn. Không có pháp lắc, không có pháp tắc lực tham gia, quả nhiên vẫn còn chưa được. Uy lực còn chưa được 1/10 so với trọng thủy lôi châu. Hàn Lập khẽ thở dài, thì thào lẩm bẩm. Ngoài miệng thì nói như vậy thôi, nhưng trong lòng thì vẫn tương đối hài lòng với hiệu quả của trọng thủy lôi văn. Dù sao thì lôi văn vẫn còn bảo lưu lại hiệu quả che giấu không nổ, nhưng khi nổ lại khiến cho người ta kinh sợ của trọng thủy lôi châu. Lúc ném nó ra thì không thu hút ai, nhưng chỉ khi phát nổ thì mới thể hiện ra lực phá hoại kinh người. Ngoài ra, sau khi lôi văn nổ tung tạo thành những hạt bụi trọng thủy, hắn có thể thu về được, cho nên có thể nói là không có gì hao tổn lớn. Một chút nhất chính là nó có thể tái sử dụng nhiều lần, chứ không phải như trọng thủy lôi châu. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể không ngừng luyện chế ra lôi văn. Nếu như trong một lần có thể ném ra ngoài mấy chục, thậm chí mấy trăm viên lôi văn, uy lực chắc chắn rất khủng bố. Đột nhiên, lông mày hắn khẽ nhíu, bàn tay đảo một cái, lấy ra một mặt nạ màu xanh rồi đeo lên trên mặt. Sau một khắc, một mảnh hào quang mơ hồ màu xanh xuất hiện trước mắt, một thành quang trận bàn to lớn xuất hiện trước người hắn. Một hồi chấn động từ bên trong thành quang phát ra, hư ảnh một người mang mặt nạ kềnh kềnh màu xanh, mặt trường bào khá rộng hiện ra, lơ lửng trước người của Hàn Lập. Đạo hữu đưa tin cho tài hạ, bảo là có một chút thông tin liên quan đến nhiệm vụ mà tài hạ tuyên bố ư? Hàn Lập trực tiếp hỏi. Đúng như vậy, tài hạ có một chút tin tức. Hư ảnh mở miệng nói, âm thanh có chút lạnh lót, nghe không ra là nam hay là nữ. Chỉ là một chút tin tức thôi ư? Lông mày Hàn Lập hơi nhăn. À, đạo hữu cứ nói đùa. Vật đạo hữu yêu cầu, không kể là đan phương, đào đan hay là công pháp có liên quan đến pháp tắc thời gian, căn bản là không thể tìm được. Mỗi ngày trong mình có vô số người tìm kiếm hai vật này rất nhiều, nhưng lại không có bao nhiêu người có thể có được. Hư ảnh khẽ cười rồi trả lời. Lúc ta tuyên bố nhiệm vụ cũng như thù lao trong mình có yêu cầu là tin tức phải rõ ràng. Nếu như chỉ là một chút tin tức vụn vặt không liên quan thì tốt nhất nên dẹp đi. Hàn Lập nói như vậy. Đạo hữu à, nếu như không ngại có thể nghe thử tin tức của tại hạ trước, sau đó mới quyết định xem những tin này có đáng giá với thù lao của đạo hữu hay không. Hư ảnh cười hăng hắc rồi chậm rãi nói ra. Hàng Lập im lặng, nhẹ nhàng gật đầu. Không biết, đạo hữu có từng nghe nói qua, Thường Lưu Cung, Trúc Long Đạo cùng Phục Lăng Tông? Hư Ảnh hỏi. Thường Lưu Cung là đại tông tu tiên tiếng tăm lừng lẫy tại Bắc Hàn Thiên Vực. Tại hạ đã từng nghe sơ qua, nhưng còn hai cái tên kia, tại hạ chưa từng nghe qua bao giờ. Hàng Lập chậm rãi nói. Thế lực ba nhà này đều nằm bên trong Bắc Hàn Thiên Vực. Sở dĩ tại hạ nói như vậy, bởi vì đạo hữu cảm thấy hứng thú đối với công pháp pháp tắc thời gian. Trong ba nhà này đều có truyền thừa. Hư Ảnh nói. Xin lắng tai nghe. Nội tâm Hàng Lập hơi động một chút, nhưng thần sắc không thay đổi chút nào. Ba nhà này, hiện tại thì Thương Lưu Cung là thế lực lớn nhất, Phục Lăng Tông là bí ẩn nhất, Trúc Long Đạo là truyền thừa lâu nhất. Nhưng mà đối với pháp tắc thời gian, một trong tam đại chí tôn pháp tắc, thì ba nhà này đều có thời gian nghiên cứu dài tới mấy trăm vạn năm. Theo ta được biết, Bí Điện Trấn Tông, Huyền Thần Bảo Điện của Phục Lăng Tông, nếu như càng tu càng cao thì sẽ có cơ hội tìm hiểu pháp tắc thời gian. Còn công pháp truyền thừa của Thủy Diện Tứ Thời Quyết của Thường Lưu Cung cũng có chút quan hệ với pháp tắc thời gian. Với Trúc Long Đạo thì cũng có một loại công pháp tương tự như vậy, nhưng tên của nó thì ta không rõ lắm. Hư Ảnh mỉm cười rồi tiếp tục nói. Đạo hữu có biết ưu khuyết điểm của những công pháp này như thế nào không? Hàn Lập nghe như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu rồi lại hỏi tiếp. Điều này thì thuộc về bí mật của các môn phái, tại hạ không thể nào biết được. Hư Ảnh đáp. Không biết vị trí của ba đại tông môn này ở nơi đâu. Điều này chắc là đạo hữu phải biết chứ. Hàn Lập nhướng mày. Cái này thì ta biết. Thường Lưu Cung ở điểm Thương Sơn Mạch trên Thượng A Đại Lục, phía Nam Tiên Vực. Phục Lăng Tông thì ở Tiểu Thiên U Cảnh, phía Bắc Tiên Vực. Còn về Trúc Long Đạo thì ở Trung Minh Sơn Mạch trên Cổ Vân Đại Lục, phía Đông Tiên Vực. Đạo hữu có biết cách nào mới có thể gia nhập được Trúc Long Đạo hay không? Hàn Lập nghe vậy thì trầm mặc một chút hỏi. Những năm nay, hắn ở Hắc Phong Đảo cũng hiểu rõ một chút tình huống nơi này. Hắc Phong Hải Vực nằm lệch về phía tây nam của Bắc Hàn Tiên Vực. Nếu tính ra thì khoảng cách đến Trúc Long Đạo và Thương Lưu Cung cùng tương đối khá gần. Mục đích hàng đầu của chuyến đi này là để tìm lại Thanh Trúc Phong Vân Kiếm và Giải Đạo Nhân. Theo như bản mệnh Bát Linh Hàng chỉ, thì vị trí của bọn họ vừa vặn ngay tại phía đông. Nếu như vậy thì Trúc Long Đạo dĩ nhiên là nhất cử lượng tiện. Hư Ảnh kia nghe hỏi như vậy thì không trực tiếp trả lời mà chỉ chậm rãi hỏi. Đạo hữu hiện tại cảm thấy như thế nào? Tin tức tại hạ cung cấp có đáng giá chút nào với thù lao của đạo hữu không? Nếu như chỉ làm một chút tin như vậy, ta chỉ cần tốn chút thời gian cũng có thể tìm hiểu được. Nếu như đạo hữu không có thêm bất kỳ tin tức hữu dụng nào khác, thì đừng có làm mất thời gian của nhau. Hàn Lập lạnh lùng nói. Đạo hữu, đừng có coi thường tin tức mà ta cung cấp. Nếu không tin, người có thể đi đến Trúc Long Đạo. Nhưng tối đa thì người cũng chỉ có thể trở thành một vị khách khanh ngoài môn. Nếu muốn tìm đọc bí tịch nội môn, đừng si tâm vọng tưởng. Hư Ảnh cũng không tức giận mà lạnh nhạt trả lời. Kết thúc tập 28 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.